Thế nhưng còn chưa kịp hỏi hết câu, đột nhiên phía trước một chiếc xe ô tô đi chiều ngược lại lao thẳng đến như tên lửa. Chiếc xe dường như mất kiểm soát, điên cuồng mà phóng về phía chúng tôi với tốc độ hết sức kinh hoàng. Dương thấy vậy vội vã đánh lái sang bên phía vỉa hè, nhưng dường như không thể kịp. Trong khoảnh khắc tôi tưởng mình sẽ thịt nát xương tan, thì bỗng Dương buông lái, xoay người sang ôm chặt lấy tôi. Cả người tôi nằm gọn trong lòng của anh. Cùng lúc đó là một tiếng nổ vang trời, tiếng rầm lớn như tiếng sét vang lên. Một lực rất mạnh húc vào chiếc xe, khiến xe như bay lên rồi rơi ầm xuống, sau đó thì rung lên từng nhịp. Cú va chạm quá mạnh khiến tôi gần như tê liệt hoàn toàn, cả người tối sầm lại. Trước khi ngất đi, tôi cũng thấy Dương bỗng dưng bất động, từ phía đầu anh một dòng máu cũng chảy ra. Bóng đêm đen lại một lần nữa vây lấy tôi. Trong bóng đêm ấy, tôi bỗng thấy loẹt xoẹt những tia sáng, một chiếc ô tô lao vút về phía mình. Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên tôi thấy toàn thân mình như tan ra. Thế nhưng chớp mắt, tôi chợt thấy phía trước mặt tôi là một bến xe. Một bến xe cũ kỹ đầy những mảng bám, hình ảnh mờ nhạt không hề rõ nét. Xung quanh có rất nhiều người đi lại. Trước mắt là một cô bé xinh xắn đứng bơ vơ giữa bến xe, tay ôm một chú gấu bông, mặc chiếc váy trắng, đeo đôi giày nơ, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào gọi: "Chị ơi, chị ơi." Thế nhưng giữa biển người mênh mông vẫn chẳng có ai tiến lại gần hỏi han cô bé. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, qua từng sợi tóc, gương mặt cô bé hoảng loạn và sợ hãi. Tiếng khóc nức vẫn đầy xót xa: "Chị ơi." Khi mơ tới đây, tôi bỗng thấy đầu mình đau như búa bổ. Cảnh tượng trước mặt nửa quen nửa lạ, như tôi đã từng trải qua. Ký ức rời rạc, gián đoạn khiến tôi không sao thoát ra nổi. Trong phút chốc tôi lại thấy trước mặt là một bến xe khác. Vẫn là cô bé xinh xắn ôm con gấu bông từ xe đi xuống. Tiếng người lái xe chửi rủa: "Cút xuống cho tao. Chở cái thứ báo cô này cả một quãng đường dài mà còn nôn cả ra xe của tao." Cô bé ôm lấy con gấu bông, gương mặt ngập tràn nước, ánh mắt thất thần xen lẫn cả hoang mang khóc nức nở. Vừa khóc cô bé vẫn không ngừng gọi chị. Lúc này ánh hoàng hôn cũng dần tắt, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống. Cô bé sợ hãi chạy dọc theo con đường. Bỗng dưng thấy trên cổ cô bé đeo một sợi dây chuyền quen thuộc. Còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, bỗng thấy cô bé chạy vụt sang đường, một chiếc xe lao đến. Ngay lập tức tôi nghe một tiếng phanh két rất lớn. Cô bé ngay lập tức ngã quỵ, từ trên đầu một dòng máu cũng chảy ra. Tôi hốt hoảng gào lớn một tiếng, tiếng hét thất thanh hoảng loạn, toàn thân cũng như bị ai đánh rất đau. Trong phút chốc bỗng không thấy cô bé đâu, chẳng thấy gì, chỉ thấy một khoảng không trắng xóa. Tôi không biết mình đang ở đâu, đang mơ hay là đang thật. Một lúc sau dần dần tôi thấy có vầng sáng mờ mờ xuất hiện trong khoảng không trắng xóa kia. Bên cạnh tôi có tiếng nói của Kỳ Phương cất lên: "Bác sĩ ơi, nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi." Mọi thứ xung quanh cũng dần rõ hơn, ý thức tôi cũng bắt đầu khôi phục. Trước mặt tôi là Kỳ Phương với vẻ mặt đầy lo âu. Trên tay tôi còn cắm dây chuyền nước biển, tất cả đều rất rõ ràng chứ không phải là mơ. Lúc này não của tôi như có gì đó nứt ra, đau tới mức tôi phải đưa tay lên ôm đầu. Sau đó ký ức bắt đầu ùa về như thác lũ, tất cả một cuốn phim chậm chậm tua rồi dừng lại ở khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc tôi và Dương cùng ngồi trên con xe Volvo, một chiếc xe lao ầm đến, anh ôm chặt lấy tôi và rồi bất động. Khi nhớ tới đây, tôi hoảng hốt bật dậy, cả người dường như không còn một chút sức sống nào, run rẩy túm lấy tay Kỳ Phương, giọng cũng lạc đi: "Anh Dương đâu rồi?" Kỳ Phương nhìn tôi đáp lại: "Mày vừa mới tỉnh, đã ngồi bật dậy như thế, nằm xuống bác sĩ khám lại cho đã." Thế nhưng tôi gần như không bình tĩnh nổi, nhớ lại giây phút Dương bất động, máu ở trên đầu của anh túa ra, linh cảm bất an cũng ập đến. Tôi không còn nghĩ ngợi được gì, cũng chẳng thể nghe nổi lời khuyên của Kỳ Phương, chỉ lặp lại: "Phương, nói tao nghe đi, anh Dương đâu rồi?" Kỳ Phương thấy không nói được tôi thì khẽ cau mày đáp lại: "Anh Dương vẫn đang nằm ở trong phòng phẫu thuật, giờ mày ra cũng không giải quyết được gì đâu. Mày để bác sĩ khám xong đi, nếu không có gì nghiêm trọng thì tao dẫn mày ra." "Tao đi gặp anh Dương." "Chân, để yên bác sĩ khám lại cho đã." "Nhưng mà anh Dương..." "Nhưng nhị gì, nằm xuống đi." Tôi nghe cái Phương nói như vậy, dù sốt ruột cũng chỉ đành nằm xuống. Bác sĩ sau khi thăm khám cho tôi xong thì nói: "Tình trạng của cô ấy không quá nghiêm trọng, có phần bả vai là bị trật khớp và chảy máu bên ngoài thôi. Não không có tổn thương gì, do lực va mạnh nên choáng váng, cộng thêm việc mất máu nên giờ mới tỉnh. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi. Bác sĩ vừa dứt lời, tôi không còn kiên nhẫn được nữa. Dù cho người tôi vẫn rất đau, nhưng tôi sao có thể chờ đợi thêm nổi. Lê người xuống đeo đôi dép vào. Tiết Phương khẽ thở dài một tiếng, xỏ dép cho tôi rồi đỡ tôi ra ngoài. Lúc này tôi mới biết, hóa ra là trời đã tối. Từ lúc trưa tôi và Dương đã gặp nhau, đến giờ đã gần đêm rồi. Nửa ngày trời đã trôi qua, giờ tôi mới kịp tỉnh lại. Gió hành lang lùa vào từng cơn. Khi đến gần phòng phẫu thuật, tôi bỗng thấy hỗn loạn. Rất đông người tập trung ở đó. Có bố mẹ Dương, có bà Tâm, Sam So, còn có cả chị Như và vợ chồng chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Nỗi bất an trong lòng của tôi càng lúc càng lớn. Nửa ngày trời Dương vẫn nằm ở trong phòng phẫu thuật. Tôi túm lấy tay cái Phương, mặc cho đôi chân như muốn tê liệt, cũng đi rất nhanh về chỗ mọi người đang đứng. Lúc này tôi cũng thấy mẹ Dương gương mặt tái nhợt. Bình thường bà luôn xuất hiện với vẻ rạng ngời, vậy mà giờ đây nhìn bà tiều tụy vô cùng. Tôi đoán chắc bà và chồng đã đứng đây cả nửa ngày. Đến ngay cả chị Như cũng vô cùng suy sụp. Dường như chị ta vừa đi qua một cơn bão tuyết, bay cả một đoạn đường dài, nên thần sắc cũng vô cùng mệt mỏi và đau đớn. Trông thấy tôi, tất cả mọi người đều quay lại. Khi thấy mọi người nhìn mình, trừ bà Tâm và Sam So, tôi cảm nhận được ánh mắt của những người còn lại đều nhìn tôi đầy lạnh nhạt và cả căm ghét. Trên gương mặt của mẹ anh và chị Như còn có cả một nỗi tức giận không sao che lấp được. Tôi cứ ngỡ rằng mẹ anh hoặc là chị Như sẽ lao vào đánh tôi, bởi vì suy cho cùng là vì bảo vệ tôi mà anh mới thành ra thế này. Có điều cả hai người đều không làm như vậy. Có lẽ bởi việc quan trọng trước mắt là chờ đợi tin tức từ phòng phẫu thuật, nên dù có căm ghét tôi cũng không có ai đả động đến tôi. Lúc này Sam So lao về phía của tôi rồi gọi: "Mẹ, mẹ ơi." Tôi cũng không biết Sam So được bà Tâm và cái Phương đưa vào thế nào. Nhìn thấy con, tôi chỉ muốn ngay lập tức xả xuống ôm hai đứa. Nhưng phần bả vai đau đớn không ôm nổi, chỉ có thể giang tay chạm vào hai đứa. Bên trong phòng phẫu thuật vẫn cứ im lìm, không chút động tĩnh. Mà tới khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, tôi mới loạng choạng lao vào. Thế nhưng trước mặt của tôi, mẹ anh và chị Như đã chắn ngang. Dù tôi muốn cũng chỉ đành đứng phía sau. Bác sĩ với gương mặt mệt mỏi, cánh tay thậm chí là còn chẳng nhấc nổi, nhìn mẹ anh rồi thông báo: "Tình hình bệnh nhân thực sự rất nghiêm trọng. Chúng tôi phải đổi phương án khác, sẽ dốc hết sức để cứu. Nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tâm lý trước." Trong phút chốc, tôi thấy mình đứng không vững, bị đả kích nghiêm trọng tới nỗi cả người lắc lư. Cơn ác mộng kia cuối cùng cũng trào dâng lên, những tia chớp ngập tràn trên đỉnh đầu, tự như đất trời như sụp đổ xuống. Trong cơn ác mộng ấy, tôi nghe tiếng mẹ anh loáng thoáng khóc nức lên: "Dương, con phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên. Mẹ xin con, anh trai của con rời bỏ mẹ đã là quá đủ rồi. Mẹ cầu xin con đừng bỏ mẹ đi. Mẹ cầu xin con đấy." Bác sĩ sau khi thông báo xong rồi đi vào phòng phẫu thuật, cánh cửa cũng lập tức khép lại. Chỉ có tiếng khóc của mẹ Dương vẫn nức nở và thương tâm. Gần chục năm về trước, bà đã mất đi đứa con trai cả của mình. Đứng trước hoàn cảnh thế này, tôi hiểu bà không sao có thể mạnh mẽ nổi. Ở một góc, chị Như cũng thất thần đưa hai tay lên ôm mặt. Bên cạnh ông bà nội, chị đang ra sức trấn an, nhưng dường như chị vẫn suy sụp tột cùng. Trông thấy chị Như, trong lòng của tôi hỗn độn rất nhiều cảm xúc. Thế nhưng tâm trạng của tôi không nghĩ được nhiều. Điều duy nhất mà tôi mong lúc này là Dương không sao cả. Bao đau đớn trên đời này cũng không đau đớn bằng việc âm dương cách biệt. Tôi đã từng trải qua cảm giác thống khổ đến tuyệt vọng, thế nên tôi chỉ cần anh tỉnh lại, có ra sao thì ra, chỉ cần không âm dương cách biệt là được. Cả một đêm ấy, chẳng có ai ngủ nổi, tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài chờ đợi. Trái tim của tôi dù đau đớn, nhưng lúc này tôi biết là mình vẫn phải mạnh mẽ, kiên cường mà chờ đợi. Vì anh, vì Sam So, tôi không thể gục ngã. Tôi cũng không biết là mình đã chờ đợi bao lâu, từ khi sắc trời đêm đến khi trời đã sáng, khi ánh bình minh xuyên qua màn mây, khi tiếng chim hót líu lo, khi giọt sương rơi tí tách qua kẽ lá, là cánh cửa phòng phẫu thuật cũng lần nữa được mở ra. Lần này tôi cũng không quan tâm bất cứ thứ gì nữa mà lao vào. Người bác sĩ đêm qua tôi gặp cũng mở khẩu trang, gương mặt mệt mỏi tột cùng nói: "Cậu ấy tạm thời qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn chưa tỉnh, cũng may là đưa tới kịp. Và cũng may là lái xe Volvo, chứ nếu là xe khác, đâm trực diện với tốc độ như thế có thể đã không sống nổi. Chúng tôi bây giờ sẽ đưa cậu ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi thêm đã. Người nhà có thể đi theo tôi. Tôi nghe tới đây không kìm nổi nữa, nhớ thương đến điên dại, xót xa đến điên dại. Vốn định đi theo anh, vốn định nhìn anh một lúc thì đột nhiên bị chị Như đẩy mạnh ra. Cả người tôi vì vết thương chưa lành nên loạng choạng suýt ngã. Ngước mặt lên cũng thấy ánh mắt của chị ta nhìn tôi đầy thù hận, hằn học nói: "Tránh ra." Tôi nhìn chị Như, lúc này đầu óc vẫn ong ong chưa thể nghĩ ra được điều gì. Còn chưa biết phản ứng ra sao thì mẹ Dương cũng lạnh nhạt, giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào nhưng nhiều hơn là sự ghét bỏ. Bà bảo tôi: "Cô còn không tránh ra à? Một đứa con trai của tôi đã chết rồi còn chưa đủ sao? Cô định bức chết cả thằng Dương nữa hay sao? Cô đúng là cái loại sao chổi. Năm ấy tôi đã bảo cô buông tha cho nó, tại sao cô lại không buông tha? Nói cho cô biết, cháu thì tôi nhận, nhưng cô thì đừng mơ được chấp nhận. Cút ra ngoài cho tôi." Tôi không biết do lạnh, do mất máu hay những lời nói của mẹ anh như lưỡi dao xoẹt qua mà người tôi cũng run lẩy bẩy. Thế nhưng tôi không dám cãi lời. Tôi cũng là một người mẹ, tôi hiểu vì sao mẹ anh lại phản ứng gay gắt như vậy. Suốt cả ngày hôm qua bà nín nhịn vì chờ tin tức của anh, nhưng giờ có lẽ bà đã chẳng nín nhịn nổi nữa. Bên trong phòng, y tá và bác sĩ đẩy Dương ra. Vừa nhìn thấy anh, tôi đã suýt òa lên khóc. Cả người của anh trắng bệch, đầu được băng rất nhiều lớp băng trắng, cả người cũng chẳng chịt dây dở. Tôi muốn được ôm anh một lúc, muốn được nhìn anh thêm một phút giây. Thế nhưng tất cả mọi người đều gạt tôi sang một bên. Tôi phải cố gắng ấn ngực mấy lần nữa mới có thể thở được. Khi Dương được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, anh vẫn chưa tỉnh lại. Bố mẹ anh, chị Như và cả Sam So đều được thay nhau vào gặp anh. Chỉ có duy nhất mình tôi là không được vào. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành đứng ở lớp cửa kính, qua lớp lớp tầng tầng khoảng cách để nhìn anh. Anh nằm trong đó vẫn lặng yên như say ngủ, còn tôi thì cảm thấy đau đến mức tâm can như phế liệt. Cả buổi sáng tôi cứ đứng yên lặng bên ngoài ấy chờ đợi, chỉ chờ có ai đó ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt để tôi được vào. Thế nhưng tôi có chờ thế nào, mẹ anh vẫn luôn canh chừng tôi. Bằng mọi cách bà đều không cho tôi vào thăm. Buổi chiều Dương vẫn chưa tỉnh. Tôi rất sốt ruột. Gần một ngày một đêm rồi anh vẫn chưa tỉnh, vẫn duy trì sự sống bằng máy móc. Lòng dạ tôi không yên, thế nên đã bất chấp cái liêm sỉ, bất chấp cả tự trọng. Nhân lúc mẹ anh dẫn Sam So vào, tôi cũng đi theo vào phòng chăm sóc đặc biệt. Thế tôi như vậy, có lẽ mẹ anh rất muốn chửi bới, nhưng vì trước mặt Sam So, bà chỉ bảo: "Cô đi ra ngoài đi." Bao nhiêu giờ phút trôi qua tôi đã không được gặp anh. Đau thương xót xa và cả nhớ nhung không dứt. Tôi không thể đi ra lúc này nên nghẹn ngào van xin: Bác cho cháu nhìn anh ấy một chút thôi ạ." Tôi bảo cô đi ra ngoài đi. "Cháu cầu xin bác để cháu được ở cạnh anh Dương. Cháu cầu xin bác đấy. Cháu xin bác đúng 5 phút thôi ạ." Lúc này Sam So thấy vậy cũng nói: "Bà nội ơi, để mẹ Chân ở đây với bố Dương với Sam So nhé. Bố Dương thích mẹ Chân lắm đấy bà nội ạ." Mẹ anh nghe Sam So nói như vậy thì khẽ quay mặt đi. Ánh mắt vẫn đầy khó chịu với tôi. Nhưng rồi trước mặt con trẻ, bà có lẽ không muốn làm căng nên không đáp lại. Tôi ngầm hiểu bà im lặng là đồng ý nên tiến lại phía Dương. Lúc sáng nhìn anh trong chốc lát, tôi đã đau không thở được. Nay chạm vào bàn tay lạnh lẽo của anh, nhìn thân thể nhợt nhạt, tôi không còn mạnh mẽ được nữa. Nước mắt cứ thế thì nhau lăn. Sam So thấy vậy thì xà vào lòng của tôi và nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, bố Dương sẽ tỉnh lại thôi." Nghe Sam So nói như vậy, tôi khẽ đưa tay lên vuốt tóc của con. Lúc này tôi mới nhớ ra, bình thường Sam So vẫn luôn gọi là chú Dương, bây giờ bỗng dưng lại gọi bố Dương. Tôi liền nghẹn ngào hỏi: "Sam So gọi chú Dương là bố rồi sao?" "Dạ vâng ạ, bà nội ruột bảo là bố Dương là bố ruột, bố Việt là bố nuôi. Bà bảo gọi bố Dương là bố thì bố Dương mới tỉnh lại, mới chơi cùng với Sam So đấy mẹ ạ. Bà còn bảo là phải gọi bố thật nhiều, phải nói chuyện, phải hát cho bố nghe nữa đấy anh Sam ạ." Trước này Dương vẫn luôn mong chờ một ngày được Sam So gọi là bố. Đã bao lần anh dùng cách này cách kia để dụ mà Sam So vẫn chưa từng gọi. Đến bây giờ khi hai đứa gọi anh là bố, đã biết gọi anh bằng tiếng bố thân thương, anh lại nằm bất động ở đây. Tôi ngồi ở đó, chắc chắn là đã quá 5 phút, mãi tới khi bên ngoài có tiếng lạch cạch cũng ngẩng đầu lên. Nhìn ra ngoài tôi thấy chị Như đang đi vào, còn mẹ anh đã từ ngoài từ bao giờ tôi không rõ. Thấy tôi ở đây, chị ta hơi sững lại, thế nhưng chị ta không tỏ thái độ gì nhiều mà chỉ bảo tôi ra ngoài đi, tôi có mấy chuyện muốn nói với cô. Tôi cũng không muốn Sam So nghe được chuyện người lớn nên đành mang Sam So ra cho bà Tâm rồi cùng chị Như xuống quán cà phê của bệnh viện. Viện mùa này rất vắng, quán lại chẳng có ai. Từ lúc tôi bị bán sang Trung Quốc tới giờ tôi mới gặp lại chị Như. Trong lòng của tôi lúc này chẳng rõ cảm xúc của mình là gì. Chuyện tôi bị ai bán đến giờ vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng. Chuyện Liên Anh là con ruột của bố mẹ tôi thì tôi chỉ là con nuôi, khiến tôi vẫn còn hoang mang tới bây giờ. Giờ đây tôi gần như rối bời, mọi suy đoán về việc tôi bị bán đi giờ bỗng nhiên khiến tôi thấy có nhiều uẩn khúc. Cũng không còn khăng khăng nghĩ rằng phía sau là chị Như nữa. Tôi chưa dám khẳng định bất cứ điều gì cả. Và sâu hơn cả, có một nỗi sợ hãi mông lung thi thoảng lại lóe lên. Thế nên ngồi đây đối diện với chị Như, tôi bỗng cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như không sao đối diện nổi, lại giống như bất an mơ hồ. Khi cốc cà phê được mang ra, chị Như đẩy về phía tôi, sau đó khẽ liếc mắt nhìn lên bờ vai được băng bó của tôi, liếc lên cả những vết xước trên người tôi rồi hỏi. Nghe nói lúc hai người bị tai nạn, Lãnh Dương ôm lấy cô, bảo vệ cho cô nên anh mới bị nặng như vậy phải không? Tôi không đáp lại, chỉ gật đầu. Chị cũng không vòng vo nữa mà hỏi thẳng tôi. Cô đối với anh ấy là thế nào? Đối diện với câu hỏi này của chị Như, lần đầu tiên tôi dám ngẩng cao đầu mà đáp lại. Tôi yêu anh ấy. Thật ra suốt bao năm nay, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng nói với Dương rằng tôi yêu anh. Một lời yêu không khó nói, nhưng bởi quá nhiều sóng gió bay quanh, tôi chưa từng mở mồm ra được. Thế tôi nói như vậy, chị Như cười nhạt một tiếng hỏi lại. Yêu á? Phải. Cô biết yêu là cái gì không? Ý chị là gì? Cô yêu Dương, cô yêu anh ấy, mà 4 năm trước cô tự bỏ anh ấy đi lấy chồng. Cô yêu anh ấy, vậy cô có biết 4 năm nay anh ấy sống thế nào không? Cô yêu anh ấy, cô có biết cô làm tổn thương anh ấy nhiều thế nào không? Yêu á? Cô biết yêu một người là thế nào không hả? 4 năm trước anh ấy suýt chết vì cô. 4 năm sau thì thế nào? Lại vì cô mà thập tử nhất sinh đấy. Rốt cuộc đó là yêu của cô đấy à? Tôi nghe chị Như nói tới đây, bất giác sững sờ, lắp bắp hỏi lại. Chị nói gì cơ? 4 năm trước, khi cô chia tay anh ấy, sau đó đi lấy chồng, ngày cô theo về nhà chồng, anh ấy đã bị xuất huyết dạ dày. Lúc ấy chỉ cần đi muộn một tí thôi, có lẽ đã mất mạng. Cô biết vì sao không? Vì nỗi đau buồn khi cô rời xa anh ấy không thể chấp nhận nổi. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, nhưng trong thâm tâm là nỗi đau đớn rằng xé khôn nguôi. Anh ấy mất ngủ một thời gian dài, thậm chí là còn phải dùng đến thuốc ngủ đấy. Ăn uống thất thường, cái chứng đau dạ dày ngày càng nghiêm trọng. Sau cùng thì bị xuất huyết dạ dày, suýt không thể cầm được máu. 4 năm qua anh ấy thống khổ ra sao cô có biết không hả? Từ khi gặp lại, biết cô có chồng rồi vẫn bằng cách này cách khác giúp đỡ cô, để cho cô tiền thưởng mà không muốn cô phải nghĩ ngợi. Anh ấy bất chấp uống rượu để giành được hợp đồng đấy. Ngày cô bị chồng đánh ngất, anh ấy mang cô vào viện cấp cứu. Ngày cô bị mất tích, anh ấy bất chấp sự can ngăn, bất chấp liều mạng đi tìm cô cả tháng trời ròng rã. Và tới bây giờ để che chở cho cô, bảo vệ cho cô, anh ấy lại nằm trong kia, chưa biết cô tỉnh lại được hay không. Cô nói xem, cô có xứng đáng với tình yêu của anh ấy không? Cô nói xem, tình yêu của cô là cái gì mà khiến anh ấy 5 lần 7 lượt phải khổ sở như vậy chứ? Nghe tới đây, tôi cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa, đầu ngón tay lạnh toát. Tôi không ngờ rằng Dương lại phải trải qua ngần ấy chuyện, cũng không thể tưởng tượng ra bao năm qua anh làm sao mà vượt qua nổi sự tổn thương mà tôi gây ra cho anh. Đến chị Như còn biết những nỗi thống khổ đau đớn của anh, thế mà tôi lại không biết gì. Nhớ lại những lần tôi làm tổn thương anh, tôi cảm thấy hơi thở của mình cũng yếu ớt vô cùng. Thật ra tôi cũng rất muốn nói với chị Như rằng năm ấy tôi vì mẹ anh mà chia tay, năm ấy tôi mang thai con của anh mới lấy Việt. 4 năm qua tôi cũng rất khổ sở, nhưng rồi sau cùng tôi cảm thấy nói những chuyện này ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên đáp lại. Chuyện xứng hay không, tôi nghĩ đó là việc của tôi và anh Dương. Chị Như nhìn tôi, giọng điệu rõ ràng mà dứt khoát. bây giờ nó không còn là việc của cô và anh ấy nữa rồi. Dù sao mà nói cũng là cô chen chân vào mối quan hệ của tôi và anh ấy. Ban đầu khi thấy anh ấy lựa chọn ở bên cô, tôi đã dần dần muốn buông tay. Khi anh ấy hủy hôn với tôi nghĩ là mình sẽ chấp nhận để anh ấy lựa chọn tình yêu của mình. Nhưng bây giờ khi anh ấy bị thế này, tôi đã nghĩ lại, tôi sẽ không buông tay anh ấy nữa. Có thể anh ấy yêu cô, cũng có thể anh ấy sẽ lựa chọn cô. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn, đó là tôi yêu anh ấy hơn cô. Thế nên bằng mọi giá tôi sẽ không để anh ấy ở cạnh cô nữa. Thế nên tôi sẽ tiếp tục yêu anh ấy, kiên trì ở cạnh anh ấy, sẽ không buông tay cả đời này. Kể cả là cô đã có Sam So cùng với Dương. Nghe tới Sam So, tôi liền sững lại ngắt lời. Chị làm gì chúng nó? Nghe tôi hỏi như vậy, chị Như nhìn tôi khó hiểu sau cùng đáp. Cô nghĩ tôi làm gì hai đứa nhỏ, tay không tấc sắt đây chứ. Đối với tôi, trẻ con luôn luôn là vô tội, tôi chẳng làm gì Sam So cả. Nếu anh Dương chấp nhận ở cạnh tôi sẽ cùng với anh ấy nuôi dạy hai đứa. Nếu cô nhất quyết nuôi Sam So, tôi cũng sẽ cùng Dương hỗ trợ cho hai đứa, cả vật chất lẫn tinh thần. Thế thôi. Đợi anh ấy tỉnh lại đã. Anh ấy tỉnh lại sẽ nói những chuyện này. Khi nói tới câu này, tôi thấy khóe môi của chị Như mấp máy như định nói gì đó. Đầu tôi lại đau như búa bổ. Bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng. Bà nãy nhắc đến chuyện tôi mất tích, chị Như rất bình thản, dường như chuyện đó chẳng liên quan đến chị. Nghĩ tới đây, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến Liên Anh và những việc nó gây ra. Trong phút chốc tôi sực nghĩ chuyện này, có khi nào nó cũng là nó chứ không phải là chị Như. Thế nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì khác, đột nhiên điện thoại của chị Như rung lên. Không biết ai gọi, chỉ thấy gương mặt của chị lộ rõ sự kinh ngạc, lắp bắp nói: Anh Dương, anh ấy tỉnh lại rồi ạ. Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, tôi không nghĩ ngợi gì mà đứng vụt dậy. Tôi chỉ muốn ngay lập tức lao về phòng chăm sóc đặc biệt. Khi tôi và chị Như về tới nơi, cũng thấy rất nhiều người vây quanh. Ngoài bố mẹ Dương, ông nội chị Như, còn có rất nhiều y tá, bác sĩ. Tôi cố chen chân vào, thấy Dương vẫn nằm ở trên giường. Anh đã tỉnh lại, nhưng gương mặt vẫn nhợt nhạt. Bên cạnh anh, mẹ anh đang nằm nắm chặt tay của anh, nghẹn ngào nói: Dương, mẹ lo lắm đấy, con có biết không? Thấy mẹ nói vậy, anh cũng đáp, giọng nói thều thào: Mẹ đừng khóc mãi như thế, con không sao rồi mà. Chị Như lúc này cũng len lỏi được vào trong. Bác sĩ hình như đã khám xong rồi. Mấy người y tá cũng tản dần ra đi về phòng. Chị Như đứng trước mặt anh khẽ gọi: Dương. Thấy chị Như gọi tên mình, Dương liền quay sang mẹ anh hỏi: Mẹ, cô ấy là ai vậy? Sao nhìn mặt quen thế mà con không nhớ ra? Nghe tới đây tôi có chút hoang mang. Mẹ anh cũng hơi sững sờ rồi đáp: Con bé là Lâm Kiều Như, học cùng trường Am với con đấy. Dưới con hai khóa, là cháu của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, con quên rồi sao? Đây là chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh này, con nhớ ra chứ? Dương nhìn thấy ông nội chị Như, lại nhìn chị Như thêm một lượt. Anh nhìn rất kỹ, cuối cùng thì ồ lên một tiếng rồi cười cười: À, con nhớ ra rồi. Lúc học lớp 10 là em ấy nhờ con chỉ bài. Sau đó con với em ấy còn ở trong cùng một đội tuyển toán. Bây giờ nhìn em ấy lớn hơn, lại xinh đẹp hơn nên con nhất thời không nhớ ra. Con với em ấy rất thân với nhau mà. Dương, thế con có nhớ Như là vợ sắp cưới của con không? Vợ sắp cưới ạ? Chúng con yêu nhau sao mẹ? Phải, hai đứa yêu nhau, nó là vợ chưa cưới của con. Tôi nhìn Dương, bất giác nảy sinh một cảm giác rất lạ, bất an. Khi bác sĩ đi về hết, chỉ còn tôi, chị Như, bố mẹ anh ở đây. Anh vẫn chưa rời mắt sang tôi. Tôi thấy vậy, lao về phía anh cất tiếng gọi: Dương. Lúc này Dương mới ngước lên nhìn tôi. Có điều ánh mắt của anh nhìn tôi xa lạ lắm, tựa như chưa không quen biết, tựa như lần đầu gặp. Giọng anh vẫn trầm ấm nhưng đầy lạ lẫm: Cô là ai? Sao lại biết tên của tôi? Tôi như chết lặng. Nói tới đây, có lẽ anh mới sực nhớ ra điều gì liên quan, thì liền quay sang mẹ anh hỏi: Cô ấy là ai thế mẹ? Sao lại biết tên của con? Là điều dưỡng ở viện này sao? Nhưng sao lại không mặc đồ điều dưỡng? Mẹ anh nghe xong, ánh mắt vẫn đầy phần hoang mang, sau cùng hỏi lại: Con không nhớ cô ta là ai sao? Con không. Tóm lại cô ấy là ai? Dương, con thử nghĩ xem, thật sự là con không nhớ gì sao? Nhớ á? Con gặp cô ấy lần nào đâu nhỉ? Nhìn cô ấy lạ lắm. Rốt cuộc cô ấy là ai thế mẹ? Ban đầu tôi chỉ mong anh tỉnh lại, chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Vậy mà khi tỉnh lại anh lại không nhớ ra tôi. Tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi vẫn nhìn anh, cố trấn an mình rằng anh mới tỉnh lại nên chưa kịp nhớ ra mọi chuyện. Trải qua một vụ tai nạn kinh hoàng như vậy, não anh tổn thương là điều đương nhiên. Tôi liền nói, Dương, em là Trân đây. Anh quên rồi sao? Em là Trân đây. Thế nhưng đáp lại tôi vẫn là sự xa cách lạnh nhạt. Ánh mắt của anh không còn giống như những ngày trước, hoàn toàn xa lạ đáp lại. Trân sao? Tôi không quen ai tên là Trân cả. Tôi không quen cô. Dương, anh nhớ lại đi. Em là mẹ của Sam So, mẹ của con anh mà. Em và anh từng yêu nhau, từng chia tay và gặp lại. Chúng ta gặp nhau ở trong quán bar. Khi ấy em đã hôn anh. Có điều còn chưa kịp nói gì, Dương đã cười cười ngắt lời. Tôi không quen ai ở quán bar cả. Tôi không quen cô. Cô đang nói những cái gì? Mà bao nhiêu năm nay tôi còn chưa đi bar mà. Dương, anh không nhớ gì sao? Chúng ta cùng nhau đi xe Volvo từ Cẩm Phả về. Anh vì bảo vệ em nên mới bị thương thế này. Anh không nhớ một chút gì sao? Tôi không nhớ. Tôi không biết cô là ai cả. Không hiểu cô đang nói gì hết. Không thể nào. Anh không thể nào không nhớ ra em được. Dương, anh nhìn kỹ em đi có được không? Thế tôi vẫn cố chấp. Mẹ anh liền nói, cô đi ra ngoài đi. Nó mới tỉnh lại. Cô ra ngoài đi. Ông nội chị như nãy giờ cũng đứng cạnh nhìn tôi lạnh nhạt nói, cô không nghe thấy gì à? Đi ra ngoài đi. Thế nhưng tôi không muốn ra. Anh không nhớ tôi không cam tâm. Đang định nhắc cho anh nhớ thì anh lại quay lại hỏi mẹ anh. Mẹ, anh Duy đâu? Sao chỉ thấy bố mẹ? Anh ấy không vào thăm con sao? Hay là anh ấy phải đi trực? Một câu hỏi thôi mà khiến mọi người đều sững lại. Mẹ anh rốt cuộc cũng không kìm được, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào cất tiếng. Dương, con không nhớ gì cả sao? Anh trai của con mất rồi bà. Mất? Mất rồi sao? Anh trai con hy sinh rồi. Hy sinh rất lâu rồi. Chuyện này sao con cũng không nhớ? Sao lại hy sinh ạ? Anh trai con đi chữa cháy đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Anh trai con mất cách đây gần chục năm rồi. Lúc này Dương cũng bất động một lúc rất lâu, dường như không tiếp nhận nổi. Anh đưa tay ôm mặt, sau cùng lại nhìn tôi rồi hỏi, vậy cô ấy là ai? Sao lại có mặt ở đây? Cô ta là người yêu của anh trai con. Nghe tới câu này tôi bất giác khựng lại, tai ù đi. Mẹ anh nói ra một câu như vậy trong hoàn cảnh này là để dập tắt toàn bộ ký ức của Dương về tôi, dập tắt cả những hy vọng nhen nhóm trong tôi, cắt phăng toàn bộ quá khứ tôi và Dương đã từng trải qua. Nói xong còn không kịp đợi tôi phản ứng, mẹ anh đã nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ. Khi bác sĩ đến nghe mẹ anh trình bày, ông thăm khám lại cho Dương một lần nữa. Sau đó thì bảo mẹ anh hỏi lại những chuyện trước khi Dương mất và sau khi, trước khi Duy mất và sau khi Duy mất. Hỏi một hồi, những chuyện trước khi Duy mất anh đều nhớ, còn những chuyện sau khi Duy mất, một chuyện anh cũng không nhớ ra nổi. Bác sĩ thấy vậy thì nói, sức khỏe của cậu ấy không sao, nhưng cậu ấy đang bị mất trí nhớ một vùng. Cậu ấy không nhớ được những chuyện sau khi anh trai mất, bởi có lẽ đó chính là hồi ức đau thương nhất. Cũng có thể là sau khi anh trai mất, cậu ấy gặp thêm nhiều chuyện đau buồn khác, nên toàn bộ ký ức khiến cậu ấy không muốn nhớ, và rồi không thể nhớ lại. Tôi nghe xong vẫn không muốn chấp nhận, hỏi bác sĩ, vậy khi nào anh có thể nhớ lại à? Tùy thuộc vào cậu ấy thôi. Có thể sau này sẽ nhớ lại, cũng có thể là vĩnh viễn cả đời cũng không bao giờ nhớ lại được. Tại sao? Một người bạn của tôi cũng hôn mê cả tháng trời, sau khi tỉnh lại vẫn nhớ ra mọi chuyện. Còn anh ấy hôn mê chỉ có một ngày một đêm, sao tỉnh lại lại không nhớ gì chứ? Tai nạn mỗi người một khác nhau. Vùng ký ức cậu ấy bị mất đi, một phần là do tổn thương não bộ, một phần là do tiềm thức không chấp nhận, nên không thể so sánh như vậy được. Mặc dù trong lòng tôi thấy đau đớn dày vò, hụt hẫng và cả xót xa, thế nhưng tôi không khóc. Tôi không tin rằng anh cứ thế mà quên đi tôi. Tôi không tin rằng cả đời anh sẽ không nhớ ra tôi là ai. Tôi sẽ chờ anh, sẽ chờ ngày mà anh nhớ ra tôi. Tôi còn Sam So, tôi không tin rằng anh quên tôi và con. Mẹ anh nói gì tôi cũng không quan tâm. Khi nghĩ tới đây, điện thoại của tôi vang lên. Bởi vì trong phòng không tiện nghe máy nên tôi đành đi ra ngoài. Lúc mở điện thoại ra mới biết là số lạ. Vừa nghe đầu dây bên kia đã nói: "Chào cô Trân, tôi là Nam, thân tín của anh Dương, cũng là người được anh Dương giao cho việc điều tra về vụ cô bị bán sang Trung Quốc và điều tra thân thế của cô. Hiện tại anh Dương vẫn đang nằm viện, sức khỏe chưa biết thế nào. Hôm trước anh ấy hẹn tôi gặp cô và anh ấy để làm việc, nhưng lại xảy ra tai nạn không mong muốn. Mà giờ chờ đợi thì không phải là cách hay. Anh Dương lại là người thân thiết với tôi, nên tôi nghĩ những bằng chứng này nên đưa cho cô. Anh Dương hiện tại không thể tiếp tục điều tra, nhưng mà tôi đã nhận cả tiền lẫn công ơn của anh ấy, nên tôi sẵn lòng cùng cô điều tra tiếp. Cô có tiện gặp tôi không?" Từ lúc Dương bị tai nạn, chuyện tôi bị bán đi tôi vẫn luôn gạt sang một bên. Đến bây giờ anh đã tỉnh lại, tuy chưa nhớ ra tôi là ai, nhưng chuyện này tôi cũng muốn sớm biết, bởi lòng tôi bây giờ ngập tràn những rối ren đan xen nhau. Tôi hít một hơi khẽ đáp lại: "Vâng, có thể gặp nhau ở đâu thì tiện ạ?" "Cô đang ở đâu?" "Tôi đang ở trong bệnh viện tỉnh." "Được, với cô ở đó đi, tôi sẽ qua." Độ hơn 10 phút sau anh Nam cũng đến. Anh hẹn tôi ra xe nói chuyện. Khi lên tới xe, anh Nam đưa cho tôi một túi clear đựng một ít giấy tờ rồi nói: "Chắc là anh Dương cũng nói qua với cô rồi. Chuyện cô bị bán đi liên quan đến người của tập đoàn thép Vạn Thịnh rồi nhỉ?" "Vâng, tôi vẫn chưa biết người cụ thể là ai." "Tôi nói luôn nhé, chuyện cô bị bán có liên quan đến cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh. Cụ thể là người cháu gái thứ của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, Lâm Liên Anh." Câu nói của anh Nam khiến tôi bất động hoàn toàn. Khi nghe tới chữ Lâm Liên Anh, tôi tưởng như có một con dao sắc nhọn xuyên thủng qua phổi, xé nó thành trăm nghìn mảnh, không thể nào thở được một hơi yếu ớt. Không phải là chị Như mà là Liên Anh. Dẫu ngày hôm qua, khi nhận được bản xét nghiệm ADN của Liên Anh và mẹ tôi đã dần mông lung. Nhưng mà hôm nay chính tai của tôi nghe được, tôi vẫn thấy ngàn vạn không dám tin. Anh Nam mở túi clear rồi nói: "Trước ngày cô mất tích 2-3 hôm, cô Liên Anh đã rút đi hơn 800 triệu. Số tiền này trùng khớp với số tiền đám người kia nhận. Tên đầu sỏ cũng đã khai nhận tiền của một người thân tín của cô Liên Anh. Ngoài ra, vụ tai nạn của anh Dương rất có thể cũng do cô ta đứng sau. Cô ta chắc chắn đã nghi ngờ anh Dương điều tra mình, đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, không kịp để cô gặp tôi. Đáng tiếc, cái gã gây tai nạn đã chết ngay lúc đó, nên bây giờ tôi chưa thể điều tra tiếp. Chuyện tai nạn này, theo tôi biết, gia đình anh Dương cũng đang dùng hết các mối quan hệ để tìm ra kẻ đứng sau, nên tôi cũng tạm không điều tra chuyện này nữa. Còn chuyện Liên Anh, tên đầu sỏ đã khai ra, nhưng chỉ là khai nhận tiền từ người của cô Liên Anh thôi, chứ không phải là nhận tiền trực tiếp từ cô ấy. Hiện tại cô Liên Anh vẫn đang tại ngoại dưới sự bảo lãnh của ông nội để điều tra chứ chưa bị bắt. Những bằng chứng này tuy tôi và anh Dương biết chắc chắn là cô Liên Anh làm rồi, nhưng mà phía công an chưa đủ cơ sở để mà kết luận tội." Tôi nghe tới đây, cơ hội nỗi sợ hãi đang cố che lấp đi đột nhiên bùng lên dữ dội. "Ông nội bảo lãnh, chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh." Trong giây lát, tôi bỗng nghe cả cơ thể nổ một tiếng mạnh như bom nổ. Liên Anh là con ruột, còn tôi là con nuôi. Hôm qua tôi đã từng nghĩ tới, nhưng mà chưa kịp nghĩ thì tai nạn đã xảy ra. Nếu tôi là con nuôi, vậy có khả năng nào tôi mới chính là cháu gái ruột của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh? Vừa mới nghĩ tới đây, tôi cũng thấy trên đầu mình là hàng ngàn, hàng vạn mũi tên lao tới. Từ hôm qua tới nay, tôi không dám nghĩ tới. Không phải là không nghĩ tới, mà chính là không dám. Thế nhưng giờ đây, dù cố gắng cách nào đi nữa, tôi cũng không thể dối lòng thêm, không thể không nghĩ được nữa. Tiếng Nam vẫn cất lên đều đều: "Thân thế của cô chắc là cô cũng đoán ra được rồi. 5-6 tuổi cô bị đi lạc, sau đó bị bố mẹ cô Liên Anh lái xe đâm vào. Bởi vì sợ vạ lây nên bố mẹ cô Liên Anh không mang cô đến đồn công an báo mà lại mang cô về. Vụ tai nạn đó có lẽ đã khiến cô quên đi ký ức trước đó. Cô Liên Anh mới là con ruột của bố mẹ cô, chứ không phải là cô. Cô Liên Anh không liên quan gì đến tập đoàn thép Vạn Thịnh cả. Cô ta 100% là con của bố mẹ cô. Tôi và anh Dương đều cho rằng cô mới chính là cháu gái ruột của tập đoàn thép Vạn Thịnh, chắc chắn đến 99%. Cô đều vẫn chưa kịp gặp người nhà thép Vạn Thịnh để lấy mẫu xét nghiệm ADN với cô. Thành Dương đã xảy ra tai nạn." Trong giây lát, tôi bỗng thấy tai của mình ù đặc đi, đất trời như quay cuồng trước mặt. Tôi luôn tìm cách lấp liếm sự thật này, trong khi tôi đã từng mơ hồ nghĩ đến. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, bằng cách này cách khác tôi đều ngụy biện, tôi đều gạt đi. Bởi nó là một nỗi khiếp đảm kinh hoàng, là nỗi sợ hãi tôi không muốn chấp nhận bởi những gì tôi đã làm với chị Như. Hai tay của tôi bấu chặt vào nhau đến nỗi da thịt cũng đã chảy máu, từng mạch máu trong cơ thể cũng như muốn vỡ ra. Rất lâu sau tôi mới nghe được tiếng mình khản đặc cất lên. Anh chờ tôi một lúc. Tôi không biết mình đã lên phòng bệnh của Dương bằng cách nào. Lên tới nơi tôi cũng thấy chị Như đang ngồi ở đó. Qua lớp cửa kính, tôi như bất động khi thấy chị Như vẫn xinh đẹp nhưng gầy đi rất nhiều. Mãi một lúc sau tôi mới đủ dũng khí đi vào. Thấy tôi, chị Như ngẩng mặt lên. Có điều tôi đã chẳng nghĩ ngợi được thêm cái gì, một giây phút cũng không thể nghĩ nổi nữa. Tiến về phía chị, đưa tay luồn qua mái tóc nắm lấy một nhúm. Thấy vậy chị Như liền kêu lên: "Cô bị điên à? Cô làm cái trò gì thế?" Thế nhưng tôi không đủ sức lực mà đáp, lấy xong tóc liền khẽ lùi chân lại, rồi như bị ma đuổi chạy một mạch xuống dưới xe của anh Nam. Xuống tới nơi, nhìn nhúm tóc trên tay của tôi, anh Nam cũng dường như hiểu ra được vấn đề, đưa tôi thẳng sang bên gen tít. Khi tới nơi, lúc đọc thông tin, giọng tôi gần như lạc đi. Nhân viên lấy mẫu tóc của chị Như và của tôi mang đi. Lúc này chỉ còn tôi và anh Nam ngồi cạnh nhau. Anh Nam khẽ nói với tôi: "Hồi nhỏ, cô Như và em gái sống cùng bố mẹ ở bên Nga. Khi đó bố mẹ cô ấy đã mua cho hai chị em mỗi người một chiếc dây chuyền kim cương. Chiếc dây chuyền ấy nhìn rất tầm thường nhưng lại đáng giá vô cùng. Của cô Như thì mặt kim cương đỏ, của em gái thì mặt kim cương xanh. Sau này cô Liên Anh đã mang sợi dây chuyền đó đến gia đình thép Vạn Thịnh mới nhận lại cô ta. Lại thêm chuyện, cũng không biết bằng cách nào, bộ tóc của cô Liên Anh và cô Như lại trùng khớp đến 99% huyết thống. Nên đến hiện tại, mọi người Vạn Thịnh vẫn khẳng định Liên Anh là đứa cháu gái thất lạc năm nào. Cô xem bức ảnh này đi. Đây là bức ảnh cô Như chụp lúc du học ở bên nước ngoài. Cũng không biết vì sao sau này cô lại không đeo sợi dây chuyền đó nữa. Theo phán đoán và kinh nghiệm của tôi, sẽ có thể là cô Liên Anh sợ bại lộ nên đã tìm cách khiến cho cô Như không đeo nó nữa." Nói tới đây, anh Nam đưa cho tôi hình ảnh chị Như mặc bộ váy trắng, trên cổ là một sợi dây chuyền lấp lánh, rồi nói tiếp: "Tất cả mọi dữ liệu về cô đều trùng khớp với đứa em gái đã bị lạc của cô Như. Năm ấy mẹ cô Như mất vì ung thư, bố mất vì tai nạn. Cô Như còn rất nhỏ mà phải đứng ra lo liệu mọi chuyện. Đến khi đọc được bức thư bố để lại, đã dẫn em gái đi tìm ông bà nội. Lúc để lạc cô em gái, cô ấy vô cùng thương tâm. Ở đồn cảnh sát đã khóc rất nhiều, sau đó còn phải chữa trị tâm lý. Đó là nỗi đau ám ảnh nhất của cô ấy cho tới thời điểm hiện tại khi nhận tại cô Liên Anh. Có lẽ vì thế mà cô chưa từng nghi ngờ thân phận của Liên Anh, luôn yêu thương và chiều chuộng Liên Anh hết khả năng của mình." Ngay khoảnh khắc nhìn thấy sợi dây chuyền ấy, tôi đã tưởng có ai đó đang thít chặt lồng ngực của tôi. Tôi không thở một giây nào nữa, tôi ngửa mặt lên trời, đôi lồng ngực ấy như bị chiếc dao sắc nhọn luồn lách qua. Sợi dây chuyền này giống hệt với sợi dây chuyền của tôi năm nào, chỉ khác chị Như đeo mặt nạ đỏ, còn sợi của tôi là mặt đá xanh. Anh Nam cũng nói rất nhiều, tôi đã không còn tiếp nhận nổi, giống như đang rơi xuống tầng sâu nhất của địa ngục, vĩnh viễn không thể nào siêu thoát. Thế nhưng vì chưa có kết quả ADN, tôi vẫn mong rằng có một hy vọng mong manh nào đó, có một sự hiểu lầm nào đó. Nếu không phải ngần ấy chuyện tôi đã làm, ngần ấy tổn thương tôi gây ra cho chị Như, tôi không biết mình phải sống suốt quãng đời còn lại ra sao. Cũng không biết tôi và anh Nam đã ngồi đó bao lâu, đã chờ đợi bao lâu. Không giống như hai lần trước, lần này tôi cảm thấy giống như mình đang chờ đợi một phán quyết của tòa án. Cuối cùng sau những giây phút chờ đợi mòn mỏi như cả một thế kỷ dài dằng dặc trôi qua, người nhân viên bên trong cũng gọi tôi và anh Nam vào đọc kết quả. Tôi ngồi xuống ghế, toàn bộ cơ thể như đông cứng lại. Trong khoảnh khắc mà người nhân viên đưa cho tôi bản xét nghiệm, tôi cũng thấy hoàn toàn gục ngã. Cả người như bị muôn vàn mũi tên bủa vây, chạy dọc sống lưng là một luồng khí lạnh, buốt. Tiếng người nhân viên chậm rãi mạch lạc, từ từ cất lên: "Kết quả phân tích gen của Lâm Kiều Như và Hoàng Diệp Trân có quan hệ huyết thống, chị em." Cuộc đời này của tôi đến bây giờ có lẽ đã trải qua vô vàn bất hạnh và những biến cố kinh hoàng. Khi tôi đã nghĩ sau này sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì có thể quật ngã được tôi không bao giờ dám nghĩ tới một điều kinh hoàng như vậy. Trước kia, khi nhận bản xét nghiệm ADN của mẹ tôi và Liên Anh, tôi có sốc, Cô bàng hoàng, cô đau đớn nhưng vẫn không gục ngã. Nhưng giây phút này tôi hiểu ra thế nào là hoàn toàn sụp đổ. Tôi gần như không kìm được nữa mà đưa hai tay lên ôm mặt, òa khóc thành tiếng. Có tưởng tượng tôi cũng không thể nào nghĩ đến một chuyện thế này. Tôi là cháu gái của chủ tịch tập đoàn thép Vạn Thịnh, là em gái ruột của chị Lâm Kiều Như. Tôi là một kẻ cướp chồng sắp cưới của chị gái mình. Hai chị em tôi cùng yêu một người. Suốt mấy ngày hôm nay tôi đã tự dối lòng mình rằng tôi là con nuôi của bố mẹ tôi, nhưng là con của một gia đình nào đó, không liên quan, cũng không dính dáng đến tập đoàn thép Vạn Thịnh. Nhưng rồi, khi nhận được sự thật tôi mới hiểu là do tôi cố chấp, không muốn tin. Một sự thật tàn khốc, đau đớn, tuyệt vọng và cũng thương tâm. Tôi không biết phải đối diện với bố mẹ đã khuất thế nào, không biết phải đối diện với ông bà thế nào, không biết phải đối diện với chị gái mình thế nào, và cũng không biết phải đối diện với chính bản thân tôi thế nào. Tôi khóc không thể ngẩng đầu lên nổi. Sau cùng, anh đang đưa tôi trở lại bệnh viện. Trời cũng đã gần về đêm. Lên tới phòng bệnh, phải đi qua phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc đi qua tôi thấy chị Như vẫn đang ở trong phòng với Dương. Tôi không còn sức lực để khóc, chỉ lặng lẽ nhìn chị gái của mình qua lớp cửa kính. Chị gầy đi rất nhiều, dáng vẻ vẫn xinh đẹp, nhưng có lẽ bởi những tổn thương sâu sắc khiến chị gầy đi như vậy. Lúc chia tay tôi, Dương đã bao đêm mất ngủ, ăn uống thất thường, đã bị nỗi đau thương giằng xé tâm can. Thì có lẽ những ngày qua, kể từ ngày Dương vì tôi mà hủy hôn với chị cũng phải chịu đựng nỗi đau dày vò như vậy, thậm chí là còn hơn thế nữa. Bởi không chỉ là tình yêu mà còn là sĩ diện, tự trọng của một người con gái. Tôi đã gây ra bao yêu thương chồng chất cho chị gái của mình, chen chân vào mối quan hệ của chị đã đành, lại còn nghĩ xấu cho chị, lại còn tự mình huyễn hoặc rằng ông trời không thương xót tôi và em trai. Trách ai bây giờ? Tôi chỉ có thể trách ai ngoài bản thân tôi bây giờ. Gió lạnh thốc vào từng cơn, tôi thấy người mình run lẩy bẩy nhưng không thể đứng vững. Đột nhiên phía trước có tiếng mẹ của Dương cất lên. Cô đứng đây làm cái gì? Tôi nghe tiếng mẹ Dương khẽ ngẩng đầu lên, hít một hơi. Tôi ngẩng đầu lên hỏi, cháu vào thăm anh Dương một lúc có được không ạ? Mẹ của anh mấp máy khóe môi, có lẽ sẽ không cho tôi vào. Nhưng rồi có lẽ bởi trông tôi thảm thương quá, cuối cùng cũng im lặng. Tôi thấy vậy liền xách túi mở đi vào. Lúc vào tới nơi Dương vẫn đang thức. Chị Như thấy tôi thì ngước mắt lên nhìn. Tôi biết bây giờ trông tôi chẳng khác gì âm hồn dã quỷ. Tôi cũng không còn thiết tha nữa. Đứng ở đây đối diện với một người tôi yêu tha thiết, một người là chị gái ruột của mình, cũng là yêu người yêu tôi yêu, tôi thật sự là không thể nào ngẩng cao đầu được nữa. Tôi nhìn Dương rất lâu, như thể hôm nay là hôm cuối cùng tôi được gặp anh. Dẫu biết rằng tôi không nên nhìn, không nên lưu luyến, càng không nên tơ tưởng bất cứ gì khác nữa, nhưng tôi vẫn không thể khống chế được trái tim của mình. Dương, em yêu anh, thật sự là rất yêu anh. Nhưng em phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào đây hả anh? Tôi đã đi qua bao giông bão, đã vượt qua mọi định kiến, nhưng rồi sao? Có đi qua ngàn vạn giông bão, đi qua ngàn vạn khổ hạnh, cuối cùng thì hạnh phúc cũng vẫn mãi rời xa như thế. Dương nhìn tôi, ánh mắt vẫn xa lạ như lúc mới tỉnh. Sau đó hỏi tôi, sao đêm rồi mà cô vẫn chưa về? Sao vẫn còn ở đây? Cô chờ ai à? Nghe Dương hỏi tới đây, tôi biết là anh vẫn thực sự là không nhớ ra tôi. Lúc trước khi anh mới tỉnh, tôi còn chưa biết mối quan hệ của tôi và chị Như. Tôi đã rất mong anh hãy nhớ ra tôi. Tôi đã rất mong tôi và anh quay trở lại bên nhau như trước kia. Thế nhưng giờ nghĩ lại, tôi lại nghĩ biết đâu như vậy cũng tốt. Anh quên tôi đi lúc này là chuyện tốt. Anh đã phải chịu nhiều tổn thương, chị gái của tôi cũng đã phải chịu nhiều tổn thương. Chuyện này không liên quan tới anh, cũng chẳng liên quan đến chị gái của mình. Thế nên mình tôi chịu là đủ. Thế tôi không trả lời. Dường như sực nhớ ra chuyện gì lại nói, anh Duy hy sinh rồi. Mẹ tôi bảo là anh ấy hy sinh lâu lắm rồi. Cô không cần phải ôm mãi chuyện đau khổ ấy, không cần phải có trách nhiệm với gia đình của tôi. Đêm hôm rồi đấy, cô về đi. Cô phải hạnh phúc, anh ấy mới thanh thản được. Cô phải biết tự chăm sóc bản thân của mình, anh ấy mới yên lòng chứ. Tôi nghe Dương nói tới đây, phải gắng gượng lắm mới không lao vào ôm anh, ôm lấy anh mà khóc. Sao nói những lời này trong lúc này cơ chứ? Hạnh phúc sao? Đến giờ mà tôi vẫn còn tư cách để nghĩ đến hai từ hạnh phúc sao? Thế nhưng tôi biết, bây giờ đến ngay cả nhìn tôi cũng không thể mãi nhìn lâu như vậy. Tôi khẽ hít một hơi, nở ra một nụ cười chua xót rồi đáp lại. Vâng, tôi sẽ không ôm mãi chuyện đau khổ, cũng sẽ hạnh phúc thôi. Cảm ơn anh. Nói xong câu này, không chờ anh đáp lại, tôi cũng xoay người đi. Tôi sợ rằng nán lại thêm một giây nữa thôi, tôi lại không kìm được nước mắt. Lúc ra đến ô cửa, qua ô kính trắng, tôi thấy chị Như nhìn tôi đầy hoang mang và cả kinh ngạc. Nhưng bây giờ tôi mệt lắm, tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa. Lao thẳng vào nhà vệ sinh chung của bệnh viện, tôi òa khóc nức nở. Tôi đau lắm, đau chỉ muốn chết đi. Sao ông trời lại có thể trớ trêu đến vậy chứ? Sao bao nhiêu tai ương lại đổ dồn lên đầu của tôi như vậy? Thực ra tôi biết, tôi chẳng nên đổ lỗi cho ông trời đâu, chỉ tự trách mình. Nhưng bỗng dưng lúc này tôi lại căm hận người mà tôi từng cho rằng đó là bố mẹ của mình đến thế. Nếu như năm ấy không phải là hai người họ Thế Liên Anh vào chỗ của tôi, nếu như năm ấy tôi được trở về gia đình của mình, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Có lẽ tôi và chị gái của mình đã không cùng yêu một người. Ban nãy tôi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt là để xác minh Dương vẫn không nhớ ra tôi, là để chứng kiến cảnh anh và chị gái của mình mới thực sự xứng đôi. Tôi muốn dập tắt toàn bộ những hy vọng, dập tắt thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này. Khóc một lúc tôi mới đứng dậy, lau nước mắt rồi loạng choạng đi ra ngoài. Chuyện này thật khó để mà vượt qua, nhưng mà tôi còn sam so, tôi không thể cứ đắm chìm trong sự tuyệt vọng. Khi ra tới ngoài, tôi đột nhiên sững lại khi thấy chị Như đang đứng cạnh bồn nước rửa tay. Tôi không biết là chị đứng đây từ bao giờ, từ lúc tôi bắt đầu vào đây hay là vừa mới đến. Ban đầu là tôi tưởng chị chỉ vào đây đi vệ sinh, tôi không có dũng khí để đối mặt với chị nên định đi thẳng về phòng. Nhưng mới đi ra tới cửa, tiếng chị bỗng cất lên đầy nặng nề. Cô có chuyện gì à? Nghe chị Như hỏi như vậy, tôi bất giác ngây người. Thà chị cứ ghét bỏ tôi, chị cứ căm hận, còn khiến tôi dễ chịu hơn là việc chị quan tâm tới tôi, dù chỉ là một xíu. Bởi vì chị càng tử tế, tôi lại càng cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình. Cố gắng lắm, tôi mới lấp lại được bình tĩnh mà đáp. Không có gì đâu ạ. Nói rồi tôi khẽ quay lại nhìn chị một lần nữa thật kỹ. Mái tóc đen dày phất phơ giữa những ngọn gió xuân. Tiếng rèm cửa bên ngoài kêu lách cách. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này, đầu tôi lại như muốn nổ tung. Nhìn nhớ ra cảnh mùa xuân của một năm nào đó, tôi cùng chị đứng dưới gốc cây ngô đồng chụp ảnh. Có chiếc băng đô mẹ mới mua chị cũng nhường cho tôi. Bởi vì không có băng đô nên khi gió đến, mái tóc của chị bay phất phơ. Thế nhưng chị vẫn cười tươi, nắm tay của tôi thật chặt. Tôi lại dường như nhớ đến cả một ngày đông năm nào, trong một căn nhà nho nhỏ, bàn thờ là hai di ảnh, tôi nằm trong lòng của chị. Hình như khi ấy chị mới chỉ có 9 tuổi, dáng người gầy gò. Bên dưới bàn thờ tôi khóc nức nở gọi tên bố. Chị không khóc nghẹn mà nghẹn ngào vuốt tóc tôi dỗ dành. Tôi cũng không biết là chị khóc bao lâu, cuối cùng cũng thiếp đi. Lúc thức dậy đã thấy một bát cháo trắng và ít dưa muối chị để cho tôi. Trước mặt tôi, chị vẫn tỏ ra kiên cường, vẫn chống đỡ mọi tai ương dồn xuống, che cho tôi mưa sông bão tố. Tôi lại nhớ đến cả một ngày thu năm nào, tôi và chị đứng ở bến xe, tay tôi ôm con gấu bông nhỏ, tay chị nắm chặt tay của tôi. Trong túi chị chỉ có vài ngàn bạc lẻ và hai cái vé lên Hà Nội. Tôi đói quá, thấy người giao bánh bao, không kìm được mà xin chị mua cho tôi. Lúc ấy chị đã đắn đo nhìn tôi rồi đếm đi đếm lại số bạc lẻ trong tay. Sau cùng khẽ cúi xuống vuốt mái tóc của tôi, dặn tôi chờ chị, rồi chạy vụt theo chiếc xe chở bánh bao. Thế nhưng lúc ấy tôi đã không chờ được chị, chạy lòng vòng qua mấy con đường đi tìm chị, cuối cùng thì bị lạc mất nhau. Nhớ tới đây tôi bất giác không kìm được, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gọi nghẹn nghẹn đau thương. Chị ơi! Nghe tiếng tôi gọi, gương mặt của chị có một chút kinh ngạc. Có lẽ đang định nói gì đó thì bên ngoài cũng có người đi vào. Lúc này tôi cũng vội vã xoay người bước ra, sợ chị nhìn thấy nước mắt đang lã chã rơi trên gương mặt của mình. Trong đầu của tôi không nhớ được điều gì, chỉ có những mảnh ký ức rời rạc. Có lẽ do vụ tai nạn vừa rồi mà tôi mới nhớ được ra. Thế nhưng tôi cũng hiểu năm tháng tuổi thơ ấy tôi đã sống bên cạnh chị thế nào. Tôi cũng hiểu chị đã yêu thương tôi vô bờ bến ra sao. Tất cả mọi điều, tất cả mọi chuyện chị đều nhường nhịn tôi. Chị thay bố mẹ gồng gánh tất cả, thay bố mẹ thiêu ương tôi bằng tất cả những gì chị có. Đáng tiếc rằng tháng năm trôi qua quá lâu, đáng tiếc tôi và chị lại trùng phùng trong hoàn cảnh thế này. Về tới phòng bệnh của mình, tôi thấy Sam So đã ngủ. Thế nhưng hai đứa không phải ngủ cùng bà Tâm mà là ngủ với mẹ của Dương. Tôi không biết cái Phương và bà Tâm về từ bao giờ, cũng không biết vì sao Sam So có thể được ngủ cùng với bà nội. Có lẽ bởi thời gian qua mẹ anh tiếp xúc nhiều với hai đứa. Theo lời kể của Kim Phương thì hôm nào mẹ anh cũng xuống lớp học của Sam So chơi cùng, nên hai đứa cũng dần dần coi bà như người thân. Cả đêm ấy tôi không tài nào ngủ nổi, chỉ lặng lẽ nhìn Sam So suốt một đêm. Giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Còn Sam So tôi cũng không biết phải làm sao cho đúng. Thấy con, lòng tôi lại như đứt ruột gan. Tôi lại ước lúc này giá như tôi và Dương đừng gặp lại nhau. 4 năm qua ba mẹ con tôi vẫn sống nương tựa vào nhau, không có sự xuất hiện của anh đấy thôi. Nhưng nghĩ tới đây tôi lại cười chua chát. Nếu mà anh không xuất hiện thì làm sao mà So được phẫu thuật? Làm sao mà tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân mệt mỏi và tù ngục? Có lẽ giờ tôi và Sam So vẫn đang rong ruổi trong từng bệnh viện. Có lẽ giờ đây gương mặt của tôi vẫn đầy những vết bầm tím. Tôi làm gì mà đủ dũng khí mà bước tiếp con đường đầy chông gai kia cơ chứ? Hôm sau, khi bình minh lấp ló xuyên qua ô cửa kính, khi mẹ Dương dậy tôi cũng mới loạng choạng đứng dậy. Cả người của tôi nóng bừng, dường như lại có một cơn sốt đang ập đến. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng vào trong nhà, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi định ra gọi Sam So dậy ăn sáng. Cũng thấy mẹ Dương đang ở ngoài. Bà chơi sang với Dương vẫn đứng ở góc cửa. Lúc tôi ra, bà nhìn vào đôi mắt sưng húp của tôi rất lâu rồi hỏi: "Cô đang gặp chuyện gì à?" Hết chị Như rồi lại đến mẹ anh đều nghĩ tôi đang gặp chuyện gì đó, đều đang quan tâm đến tôi. Bỗng dưng tôi cảm thấy cay đắng vô cùng. Những người tôi đã từng không có nhiều thiện cảm, giờ tôi lại thấy dù cho mồm miệng không ngọt ngào nhưng họ sống rất tử tế. Còn những kẻ mà tôi từng tin tưởng, cho rằng đó là người thân thì lại bán đứng tôi, lại đày đọa tôi vào con đường chết. Càng nghĩ càng hận, càng nghĩ thì càng không thể tha thứ nổi. Tôi nhìn mẹ anh, hơi cúi đầu đáp lại: "Cháu không sao ạ." "Vì thằng Dương không nhớ ra nên cô suy sụp đến mức này sao?" "Không phải ạ, cháu có chút chuyện cá nhân thôi." Mẹ anh thấy vậy thì nói tiếp: "Dù sao tôi cũng không chấp nhận cô đâu, tôi chỉ chấp nhận con Như thôi. Giờ thằng Dương cũng chẳng nhớ ra cô là ai. Tốt nhất là cô tự trọng, tự lượng sức mình mà buông tay đi." "Vậy còn Sam So thì sao ạ?" "Sam So ở cùng với tôi và thằng Dương, có con Như chăm sóc tốt hơn cô vạn lần. Dương giờ nó cũng chỉ biết Sam So là con của mình. Tôi cũng muốn nó nghĩ Sam So là con của nó và con Như. Và lại cô yên tâm đi, tôi là bà nội chúng nó, thằng Dương là bố chúng nó. Máu mủ ruột già nhà họ Lưu, tôi đố đứa nào động vào được sợi lông của chúng nó đấy. Động vào thử xem, dù cô là ai tôi cũng vặn răng. Cô khỏi phải lo bò trắng răng." Thấy mẹ anh nói như vậy, tôi khẽ gật đầu rồi lặng lặng đi vào phía Sam So. Thật ra trên đời này đã là vận mệnh thì rốt cuộc cũng chẳng thể nào tránh nổi. Tôi không cam tâm cũng không còn cách nào khác. Vậy cũng tốt, để bà sắp xếp thế cũng tốt. Tôi không thể nghĩ được nhiều nữa. Sáng nay tôi không đưa Sam So đi học mà để hai đứa ở đây cạnh tôi. Lúc Sam So tỉnh lại, tôi cho hai đứa xuống ăn sáng rồi mới đi lên phòng. Tự dưng trên đường đi lên phòng tôi cứ nghĩ mãi. So ốm tôi cũng tha lôi thêm Sam vào viện vì chẳng có ai trông. Bây giờ tôi ốm cũng mang theo con vào trốn đầy những vi khuẩn, vi trùng tạp nham này. Quả thực là sống với một người mẹ khốn khổ như tôi, kéo theo Sam So cũng phải chịu khổ theo. Sống cùng tôi, các con rốt cuộc là có được hạnh phúc hay không? Khi lên tới phòng, tôi thấy thư ký Hà đang ngồi chờ tôi. Hình như là cô ấy vừa từ phòng của Dương sang. Thấy tôi, cô ấy liền hỏi: "Cô thấy trong người thế nào rồi, đã khỏe lại chưa?" Tôi vừa sang thăm sếp Dương tiện sang thăm cô luôn. "Tôi không sao ạ, chỉ bị thương nhẹ thôi." Nói tới đây, thư ký Hà ngập ngừng một lúc rồi mới ngước lên: "Sếp Dương không nhớ ra cô phải không?" "À, vâng." "Anh cũng không nhớ ra tôi. Nghe bảo là toàn bộ ký ức sau khi anh trai mất thì sếp cũng quên sạch. Tôi và sếp Dương mới quen nhau hơn 7 năm. Lúc ấy anh trai của sếp mất khá lâu rồi nên anh ấy không nhớ ra tôi." Tôi mới ả lên một tiếng. Thư ký Hà bỗng thở dài một tiếng rồi cười buồn: "Anh ấy không nhớ ra tôi, không nhớ ra chuyện sau khi anh trai ngây mất. Nhưng dẫu sao cô cũng là người anh ấy yêu tha thiết, chẳng lẽ lại không có một chút ấn tượng nào sao? Anh ấy từng yêu cô sâu sắc đến tưởng như chết đi được cơ mà." Nếu là trước kia, có người nói với tôi những lời này, tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy sang phòng của Dương tìm cách cho anh nhớ lại. Anh quên tôi cũng chẳng sao cả, chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Mẹ anh ngăn cấm cũng chẳng sao cả, tôi có Sam So rồi còn gì. Anh có vợ sắp cưới cũng chẳng sao, tôi có tình yêu dành cho anh. Tôi tự tin là tôi sẽ khiến anh lại yêu. Nhưng bây giờ tôi không còn sự tự tin ấy nữa khi biết chị Như là chị gái ruột của mình. Mà không, không phải là tôi không còn tự tin, mà là tôi không có tư cách để mà tự tin. Tôi nhìn thư ký Hà, nở nụ cười méo mó đáp lại. Lãng quên là chuyện tốt mà. Anh ấy có vợ sắp cưới rồi, tôi cũng không nên chen chân vào mối quan hệ ấy nữa. Mà sao cô lại biết anh ấy yêu tôi? Tôi và anh ấy cũng coi như là huynh muội. Trước khi anh ấy yêu cô, tôi và anh ấy từng gặp nhau ở Moscow. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau này về nước anh ấy gặp và yêu cô. Tôi lúc ấy vẫn ở bên Nga, nhưng mà thi thoảng có nghe anh ấy kể về cô. Anh ấy hiếm khi kể về người phụ nữ khác lắm. Thế nên khi nghe anh ấy kể về cô, tôi đoán là cô phải đặc biệt với anh ấy lắm. Sau này gia đình có chút biến cố, bố mẹ tôi vỡ nở, tôi về nước. Trải qua mấy chuyện yêu đương thì có bầu. Lúc ấy gia cảnh nhà tôi thực sự thê thảm. Người tôi yêu thì không được phép lấy. Bố mẹ tôi người vào tù, người thì bị bệnh. Nhà cũng không có để ở, tôi gần như suy sụp. Cũng may là có sếp Dương giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi coi anh ấy như là anh trai của mình. Lúc khốn khó nhất, anh ấy luôn hết lòng giúp đỡ tôi. Thế nên chuyện yêu đương của anh ấy, đứa em gái này sao lại không biết chứ. Tôi biết, bao năm nay anh ấy còn chẳng thèm nhìn, huống chi là yêu đương hay là lên giường. Mấy năm chia tay cô, tôi thấy anh ấy suy sụp vô cùng. Cả ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, kiếm tiền, phát triển sự nghiệp. Tôi cũng biết chị Như rất yêu anh ấy, nhưng việc anh ấy có đáp trả lại tình cảm chị ấy không thì sau này tôi không biết chắc lắm. Có điều lúc gặp lại cô ấy, anh ấy lại như sống dở chết dở lần nữa. Bao nhiêu lần anh ấy chửi mắng cô, nhưng mà tôi thấy người đau nhất là anh ấy. Biết cô có chồng rồi mà vẫn ngày đêm tơ tưởng. Và tôi còn đùa anh ấy là tiểu tam đáng thương nhất mà tôi từng gặp. Cứ đứng ngoài nhìn vợ chồng người ta mà không làm gì được. Chắc là cô không biết, mấy lần cô bị chồng đánh, anh định đánh chồng cô rồi đấy. Tôi phải can mãi, bởi vì sợ anh ấy đụng tay đụng chân, thì sao cô còn bị hành hạ khổ hơn. Ngày sinh nhật cô, anh ấy định tặng cho cô cái thẻ và căn penthouse để mẹ con cô đến đấy sống, cho đỡ khổ hai đứa. Lúc ấy anh ấy còn chẳng biết Sam So là con của mình cơ, thế mà vẫn định bụng nuôi con người khác. Chắc là thấy cô khổ quá nên không chịu được ấy mà. Thư ký Hà bật cười rồi mới nói tiếp. Mà lạ thật nhá, lúc tôi nhìn thấy con bé So ấy, tôi đã thấy anh ấy giống, quá giống anh ấy rồi. Bé Sam cũng giống, nhưng mà So giống hơn nhiều, vì tôi từng nhìn thấy ảnh của anh Dương hồi bé. So giống hệt ảnh đó luôn. Khi ấy tôi cứ áng chừng tuổi của hai đứa, rồi bảo anh ấy, mà anh ấy vẫn không tin. Đúng là người trong cuộc bao giờ cũng mù quáng hơn người bên ngoài nhỉ. Lúc biết Sam So là con của mình, chắc là anh ấy vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc. Chắc là tự mình dày vò mình nhiều lắm. Đấy, yêu cô nhiều như vậy, thế mà giờ nói quên là quên, không nhớ một chút gì cả. Một chút thôi cũng chẳng nhớ ra nổi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.